Ở phía cơ sở của cậu Quốc Bảo, cả tuần vừa qua cũng chỉ có những chuyến hàng nhỏ và lẻ. Mới đầu tuần cũng chỉ có 2-3 chuyến hàng khách gọi thêm. Thông tin bên phía cậu Gia Luân liên tục có những chuyến hàng với số lượng lớn, khiến cậu Quốc Bảo lo lắng đứng ngồi không yên. Nếu cứ duy trì tình trạng này thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về tay cậu Gia Luân. Bà Kim Cúc từ ngoài đẩy cửa bước vào phòng đã thấy một đống giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà. Bà ta biết con trai đang dần mất đi sự kiên nhẫn và bình tĩnh trước thông tin về phía cơ sở bên kia. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Cậu Chủ và Con Sen Đại Chiến của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dương đi xuống dưới cầu thang thì chợt nhớ ra để quên chìa khóa xe ở trong phòng, nên anh ta quay người đi lên lại để lấy. Bất ngờ, cậu tóm lấy cánh tay Con Sen, kéo mạnh nó xuống giường, đem cả cơ thể của cậu đè lên người nó. Hai cánh tay cậu chống thẳng xuống giường, ánh mắt cậu nhìn Con Sen lúc này trông nó lạ lắm. Ánh mắt đó Con Sen chưa từng thấy bao giờ. Gương mặt cậu Gia Luân đang từ từ cúi xuống. Hai con mắt Con Sen cứ chớp chớp liên tục, vẫn còn chưa định hình được cậu định làm gì. Nó cũng đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng rồi lại loại bỏ ngay, vì nó nghĩ làm sao mà cậu có thể hôn nó được. Nhưng khi môi cậu gần chạm vào môi nó, là lúc nó giật mình nhớ ra cậu của nó đang say. Mà người say ấy thì họ có biết mình đang làm cái quái quỷ gì đâu cơ chứ. Thần trí quay về kịp lúc, Con Sen đưa tay lên chống vào ngực cậu, gồng mình đẩy cậu ra khỏi người nó. Nhưng cậu lại gạt phát tay nó sang một bên, tiếp tục cúi người xuống, muốn gặm cái môi của nó cho bằng được. Như thể trong mắt cậu bây giờ, nó không khác gì một món đồ mà cậu đang thèm thuồng muốn ăn. Nó không khác gì một món gì đó mà cậu đang thèm thuồng muốn ăn. Nó vừa chống vừa đẩy, vừa rủa thầm trong bụng. Mẹ kiếp, không biết bà chị Luân Trúc Diễm có cho cậu uống gì không mà đột nhiên cậu lại mạnh như thế. Dùng sức thế nào cũng không đẩy được người cậu ra. Đang lúc chết dở sống dở, lỗ tai thính Con Sen nghe được tiếng bước chân người đang tiến về phía phòng. Nó nhìn sang bên bàn, thấy một chùm chìa khóa còn nằm trên đó. Và chủ nhân chùm chìa khóa đó không ai khác, chính là Dương. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, làm Con Sen thêm rối, không biết làm thế nào trong tình huống này, trong khi cậu thì cứ muốn gặm cái môi nó bằng được thì thôi. Tình huống nguy cấp không có nhiều thời gian cho Con Sen suy nghĩ. Nó co chân đạp một cú dứt khoát, mạnh mẽ, khiến cậu rơi hẳn xuống giường, nằm sấp dưới sàn nhà. Dương vừa bước vào, cũng vừa kịp lúc Con Sen ngồi bật dậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương có chút ngạc nhiên, chỉ tay về phía cậu đang nằm thẳng cẳng ở dưới nền nhà. Sao anh trai Sen lại nằm dưới nền nhà thế kia? Con Sen cười hề hề, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Nó cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể. Trời nóng, anh thích nằm đấy thì kệ anh ý. Kệ đi mà anh, quên gì hay sao mà quay lại? Anh quên chùm chìa khóa. Con Sen với tay, lấy chùm chìa khóa trên bàn đưa cho Dương. Chìa khóa của anh đây, anh Dương về cẩn thận nhé. Vậy anh về đã nhé. Vâng. Dương vừa quay người đi ra khỏi cửa, Con Sen nhanh chóng ngồi xuống đỡ người cậu dậy. Nhưng còn chưa chạm vào người cậu, Dương đột ngột nhòm đầu và gọi. Sen! Tiếng gọi làm Con Sen giật bắn cả mình đứng thẳng dậy. Chắc nó yếu tim với hai con người này mất. Nó nhìn Dương tiếp tục nở nụ cười. Anh vẫn chưa về ạ? Anh muốn nói Sen không nên để anh trai nằm dưới nền nhà như thế. Sẽ rất dễ cảm lạnh nguy hiểm cho người đang say. Vâng, cảm ơn ý tốt của anh. Còn gì nữa không ạ? Dương lắc đầu vẫy tay chào tạm biệt. Anh về Sen nhé. Con Sen vẫy tay chào lại, miệng cười nhưng mà ruột gan nó nóng hết cả lên. Vâng, anh Dương về. Lần này để cho chắc chắn, Con Sen đi lại chỗ cửa sổ, vén rèm nhìn xuống. Thấy xe Dương đã đi, nó mới chạy lại đỡ cậu lên giường. Khó khăn lắm mới vác được cái thân hình vạm vỡ của cậu nó lên giường được. Nó xuống nhà lấy nước, lau tay lau mặt cho cậu. Nhớ lại nó còn không tin, lúc nãy cậu lại làm cái hành động điên rồ như thế. Nó tức mình, vứt cái khăn vào người cậu nhắc nhở. Vừa rồi mà cậu gặm được cái môi em á, là tới công chuyện luôn đấy. Sáng thức dậy, cả người cậu Gia Luân đau ê ẩm. Cậu đi xuống cầu thang, vừa đi vừa vươn vai vặn vẹo xương khớp. Cậu gọi theo thói quen, "Sen, mang cà phê ra cho cậu." Ngồi ở phòng khách chờ hơn 2 phút mà cũng chẳng thấy bóng dáng con Sen mang cà phê ra. Cậu bỏ tờ báo xuống bàn, nghiêng đầu nhòm vào bếp gọi lớn, "Mày chết đâu rồi hả Sen ơi?" Con Sen vẫn im hơi lặng tiếng. Cậu đứng dậy đi vào bếp thì thấy con Sen đang đứng trình ình trong đấy. Thế mà cậu gọi đến khản cả cổ mà nó cũng không thèm ho lại một tiếng. Cậu xách cái lỗ tai nó lên, "Bữa này mày mang thêm cái bệnh điếc hả Sen?" Con Sen mặt lầm lì hất tay cậu ra, bằm liên tục miếng thịt trên thớt, nhát nào nhát đấy như búa bổ, dứt khoát, phát ra âm thanh muốn rằn mặt. Nhìn số phận miếng thịt nằm trên thớt, cậu biết tâm trạng con Sen đang vô cùng bất ổn. Cậu đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát vẻ mặt của nó. Cậu giả bộ ho lên vài tiếng để bắt đầu mở miệng. "Mới sáng, mày lại bị làm sao đấy?" Nghe cậu hỏi như thế, nó biết thế nào cậu cũng không nhớ chuyện gì khi tối. Nó buồn đời, không thèm trả lời, mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình. Thái độ dửng dưng của con Sen làm cậu không thể kiên nhẫn hơn. Cậu quát nó, "Ơ, cái con nhỏ này, bữa nay cậu hỏi mà mày cứ giả điếc thế à?" Một phát con dao ghim chặt trên thớt. Nó quay sang nói dỗi, "Lần sau ấy, cậu mà còn uống say như thế thì em mặc xác cậu. Cậu đừng ỷ mình là phận con trai mà không biết giữ gìn nhá. Ngoài kia đĩ nó bù đầy ra đấy ấy." Cậu nhẹ giọng lại với con Sen, "Khi tối cậu say lắm à?" "Có thì em mới hỏi cậu còn nhớ hay là đã quên chứ." Câu trả lời của con Sen làm cậu điếng hết cả người. Cậu nhăn nhó vò đầu bứt tóc, nghĩ khi tối vì quá say mất tỉnh táo mà đã làm chuyện ấy với con Sen. Lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang nhìn con Sen với vẻ mặt áy náy day dứt. Chưa bao giờ cậu nói nhỏ nhẹ với nó như thế. "Chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, mày có trách cậu thì cậu chịu chứ cũng chả thay đổi được gì. Cậu nói thế mà nghe được à? Xong á, là xong thế nào? Đè đầu cưỡi cổ người ta ra nói một câu xong là xong à? Đâu dễ ăn như thế. Ơ cái con nhỏ này, cậu đã nói hết đâu. Cậu có nói là không chịu trách nhiệm với mày đâu." "Chịu trách nhiệm là chịu như thế nào? Cậu nói rõ ra luôn đi. Cùng lắm mắt thì cậu cưới mày thôi, làm gì mà phải căng." Con Sen nghe mà hết hồn. Nó kéo rộng cái lỗ tai ra hỏi lại cậu, "Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Cùng lắm thì cậu cưới mày. Đàn ông con trai á, có chơi có chịu." Con Sen ôm bụng cười vì nó hiểu trong đầu cậu đang nghĩ đến cái chuyện ấy. "Mày cười đủ chưa Sen? Có gì đáng buồn cười không?" Nó đứng thẳng người dậy, nén cơn buồn cười xuống bụng, nhưng cái miệng thì vẫn muốn phì cười. Cậu đang nghĩ cái gì vậy cậu? Chứ không phải khi tối cậu với mày làm gì có chuyện đó. Cậu nghĩ em là ai chứ?" Nghe con Sen nói, cậu nhẹ cả người, nhưng rồi cậu lại quát nó, "Không có gì, sao mày lại hỏi khi tối cậu có nhớ làm gì mày không? Làm cậu cứ tưởng." "Thì không phải khi tối cậu làm em mệt bở cả hơi tai còn gì. Đưa cậu từ nơi ở của bà chị Trúc Diễm về nhà đã là cả một quá trình gian nan. Đã thế cả đêm qua còn phải chăm sóc cậu, em có chợp mắt được chút nào đâu. Cậu không đè đầu cưỡi cổ em chứ là cái gì?" "Làm ơn, lần sau mày nói cho rõ nha Sen. Thế giờ cậu tính bồi thường tinh thần em thế nào đây?" Cậu rút cái thẻ trong ví ra đưa cho Sen, "Đây, thích mua gì thì mua." Con Sen nhanh tay giật lấy cái thẻ trên tay cậu rồi cười tít mắt. "Ôi trời ơi, hôm nay cậu chơi sộp thế, đưa cả thẻ cho em luôn cơ à? Yêu có chừng có mực thôi. Tiền của cậu nhá, không phải là giấy, để cho mày tiêu xài thoải mái nha Sen." Con Sen làm động tác hôn gió, "Yêu cậu nhất." "Thôi thôi thôi, mày nói chữ yêu á, cậu nghe mà nổi hết cả da gà lên. Chuẩn bị bữa sáng nhanh đi, rồi còn đến cơ sở." "Có ngay đây cậu." Sáng nay ở cơ sở của cậu, nhân viên bận rộn với những chuyến hàng đầu tiên. Cậu Gia Luân và con Sen vừa đến đã thấy nhân viên ra sức bốc hàng lên xe tải để kịp giờ trở đến công trình thi công cho khách. Con Sen đi bên cậu nói nhỏ, "Cậu nên cổ vũ tinh thần cho nhân viên để họ có động lực làm việc, như thế mới đạt được năng suất." Lời con Sen nói hợp lý, cậu không chần chừ, nở nụ cười thân thiện với nhân viên, cổ vũ tinh thần cho họ. "Mới sáng mọi người vất vả quá rồi, cố lên nhá. Cuối tháng doanh thu tăng sẽ có thưởng cho tất cả mọi người. Cảm ơn sếp, tụi em sẽ cố gắng làm việc hết mình. Tất cả cùng cố gắng nhá." Ở phía cơ sở của cậu Quốc Bảo, cả tuần vừa qua cũng chỉ có những chuyến hàng nhỏ và lẻ. Mới đầu tuần cũng chỉ có 2-3 chuyến hàng khách gọi thêm. Thông tin bên phía cậu Gia Luân liên tục có những chuyến hàng với số lượng lớn, khiến cậu Bảo lo lắng đứng ngồi không yên. Nếu cứ duy trì tình trạng này thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về tay cậu Gia Luân. Bà Kim Cúc từ ngoài đẩy cửa bước vào phòng, đã thấy một đống giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà. Bà ta biết con trai đang mất dần đi sự kiên nhẫn và bình tĩnh trước thông tin về phía cơ sở bên kia. Bà Kim Cúc kéo tay con trai lại bàn, ngồi xuống trấn an. Bình tĩnh đi con trai, nóng vội không giải quyết được gì đâu. Mẹ bảo con bình tĩnh kiểu gì, trong khi cái ghế tổng giám đốc gần rơi vào tay hắn. Cả tuần nay mẹ làm gì mà để bên đó vượt mặt như thế? Mọi chuyện mẹ đã có sự tính toán, con cứ yên tâm, không cần phải nôn nóng gì cả, cứ tin ở mẹ. Trời gần về tối, cả con Sen và cậu cùng ra về. Ngồi trong xe, con Sen quay sang ngỏ ý với cậu. Trời nóng thế này, hay là em với cậu đi la cà mấy quán vỉa hè, làm vài cốc bia hơi cho mát rồi về cậu? Hôm nay sao tự dưng mày nổi hứng lên thế? Thích thì uống thôi, thế cậu có đi không? Cũng được. Đi dạo một vòng, cuối cùng con Sen chọn được một quán ưng ý, mát mẻ gần bờ kè. Vào quán nó gọi lớn, chị chủ, cho vài đĩa mồi ngon ngon nhá. Có ngay, có ngay. Con Sen bóc vài hạt lạc rang rồi cho vào miệng, rồi đẩy nguyên cả đĩa lạc về phía cậu. Chắc đây là lần đầu cậu đi uống bia hơi nhở? Ừ, cậu uống thử đi, cảm giác á, nó đã lắm. Chị chủ bê mấy đĩa mồi ra bàn chỗ con Sen, nhận ra người quen cả hai cùng thốt lên, Sen, uầy chị Trà. Con Sen nhanh kéo ghế ấn chị Trà ngồi xuống. Lâu ngày quá không gặp chị rồi, ngồi nói chuyện với em một lát đã. Lúc này chị Trà mới nhận ra cậu Gia Luân cũng có mặt ở đây. Chị đứng dậy chào cậu một tiếng. Cậu vẫn khỏe chứ cậu? Ừ. Sau màn chào hỏi, chị Trà lại quay sang bắt chuyện với con Sen. Mày với cậu đi đâu mà ra tận ngoài này thế? Ông cho cậu quản lý cơ sở ở bên ngoài này, nên em cũng đi theo cậu luôn. Thế chị và anh Trung thế nào rồi? Tao với ổng cưới nhau rồi, ra ngoài này mở quán nhậu vỉa hè này để sinh sống đây. Từ ngày chị và anh Trung quyết định nghỉ làm cho đến giờ ấy, cũng 5 năm rồi chị nhở? Ừ, nhìn thế chớp mắt đã 5 năm rồi đấy. Anh Trung đâu, em không thấy? Lão già giờ đấy, từ ngày lão nghỉ làm ở công ty về phụ chị, lại sinh ra biết bao nhiêu là thói hư tật xấu. Nhiều lúc chị nghĩ bỏ quách lão cho xong, ở vừa nhắc ấy là lão xuất hiện ngay đây này. Trung chồng chị Trà lái con xe máy cũ kỹ chạy đến, nhìn thấy cậu và con Sen ngồi ở trong quán mình cũng khá bất ngờ. Sau màn chào hỏi, tất cả ngồi lại cùng trò chuyện. Chị Trà mở lời với cậu, em nghe nói cậu quản cơ sở ở ngoài này, không biết ở cơ sở mình có cần thêm lái xe không cậu? Anh Trung trước đây cũng có lái xe cho người ta, nhưng vì bất đồng một số việc nên bị người ta đuổi cậu ạ. Không để cậu mở miệng nói trước, con Sen đã nhảy vào đón đầu. Anh Thắng lái xe hôm qua mới báo nghỉ thì phải đấy cậu. Cậu gật đầu, trong lòng cũng đồng ý chuyện này. Thế thì ngày mai Trung cứ đến cơ sở làm việc cho cậu. Hai vợ chồng chị Trà mừng trong bụng rồi cảm ơn rối rít. Ôi, hai vợ chồng em cảm ơn cậu nhiều ạ. Nán lại thêm vài phút nữa, cậu và con Sen cũng rời đi. Nó rủ cậu đi dạo mát trên phố. Nó đi bên cạnh cậu, hỏi những câu chuyện luyên thuyên. Mai này em mà lấy chồng á, không biết cậu cho em bao nhiêu cậu nhở? Cho cái gì? Thì của hồi môn đấy cậu. Cậu cười nhẹ với nó. Ai mà thèm lấy mày, nghĩ làm gì cho mệt đầu. Em nói nhỏ cậu nghe chuyện này nhá. Chuyện gì? Hôm qua anh Dương ấy ngỏ ý muốn em làm bạn gái anh ấy đấy cậu. Bàn chân cậu đang đi chợt khựng lại. Cậu quay sang hỏi nó ngay. Thế mày trả lời thế nào? Chuyện quan trọng thế này, tất nhiên là em bảo cần thêm thời gian suy nghĩ rồi cậu, đâu thể nhận lời ngay được. Mà cậu thấy anh chàng đấy thế nào cũng được đúng không cậu? Cậu cho hai tay vào túi quần, rảo bước đi nhanh hơn. Chả ra làm sao. Con Sen chạy đuổi theo cho kịp bước chân của cậu. Nó quay sang hỏi cậu, cậu nói gì thế, em nghe không rõ. Tự dưng cậu lại phát cáu với con Sen. Giọng cậu khó chịu nói với nó, sao mày cứ thích cảm giảm bên lỗ tai cậu thế hả Sen? Có để cho cậu yên không? Biết ý, con Sen khóa cái miệng của nó lại, cứ thế đi bên cạnh cậu. Đi được một đoạn, đột ngột cậu dừng lại, bất tử quay sang hỏi nó một câu không đầu không đuôi. Mày thích rồi hả Sen? Thích gì mới được hả cậu? Nó nhíu mày hỏi lại cậu. Cậu phủi tay quay mặt về phía trước tiếp tục đi. Thôi bỏ đi. Nó chạy theo sau cậu như con lật đật, định mở miệng hỏi cho ra lẽ, nhưng còn chưa phát ra được âm thanh nào đã nghe một giọng nữ gọi ở phía sau. anh Gia Luân. Cả cậu và con Sen cùng quay lại. Nó nhìn bà chị Trúc Diễm đỏng đảnh đi đến mà ngán ngẩm. Đã không ưa, nhưng ông trời cứ bắt chạm mặt mãi thế này, có chán đời không cơ chứ? Trúc Diễm bước đến, nắm chặt cánh tay cậu, cười cười, nói một cách tự nhiên. Từ xa nhìn thấy bóng lưng anh ấy là em nhận ra ngay. Ánh mắt con Sen nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay bà chị Trúc Diễm bấu chặt vào cánh tay cậu, như thể sợ bị người khác cướp lấy. Nó bĩu cái môi, hất cái đầu, nhìn ra phía ngoài đường, thật sự nhìn không thể nào ưa nổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, ánh mắt cậu đã nhìn về phía con Sen, rồi ngay lập tức thu lại, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của mình ra khỏi bàn tay đang bấu chặt của Trúc Diễm. Cậu đi thẳng về phía trước, Trúc Diễm bám theo đi bên cạnh cậu như kẹo cao su. Cô ta vẫn cười cười nói một cách hồn nhiên, nhưng qua cái nhìn của con Sen thì đó là nụ cười của một kẻ vô duyên. Nó tức mình đi nhanh lên phía trước, chen vào giữa hai người. Một cái đẩy mông quá sức khôn khéo của con Sen cũng đủ làm bà chị Trúc Diễm bị hất ra một bên. Đột nhiên, bà chị Trúc Diễm ngồi bệt xuống đường, tay xóa xóa bên mắt cá chân, mặt nhăn nhó gọi lớn, anh Gia Luân, giúp em với. Cậu quay người lại, bước về phía Trúc Diễm, đưa tay ra kéo cô ta đứng dậy. Đứng dậy nào. Trúc Diễm lắc đầu, vẻ mặt như làm nũng với người yêu. Chân em đau không đi được, anh có thể nào cõng em một đoạn được không? Nhìn thấy cậu chần chừ, Trúc Diễm đứng dậy bước một bước thì giả bộ ngã về phía trước. Cậu thấy thế lại giang lấy tay ra đỡ. Trúc Diễm như con đỉa đói, ngay lập tức bám lấy ngã cả người vào lòng cậu. Chân em đau thật mà, anh cõng em nhé. Trúc Diễm đã diễn đến mức đó, cậu là đàn ông con trai, từ chối cũng thật không đáng mặt đàn ông. Cậu dựng Trúc Diễm đứng thẳng dậy, rồi khom người xuống ý định cõng cô ta. Nhưng khi Trúc Diễm còn chưa kịp leo lên thì con Sen đã nhanh kéo cậu nó đứng dậy. Nó nói như thể dằn mặt, cậu của tôi ấy là con cầu con khẩn, đâu thể để cho người ta muốn đè đầu cưỡi cổ sao cũng được. Trúc Diễm chỉ xuống dưới chân mình phản lại lời, cô cũng nhìn thấy chân tôi bị đau mà, có cần phải nặng lời như thế không? Con Sen nhếch cái môi cười khinh đáp lại một cách cứng rắn, đau thì chữa, bà chị ngồi xuống đây tôi chữa cho. Nhìn Trúc Diễm có vẻ chần chừ, con Sen đệm thêm một câu uy tín, tôi chữa miễn phí, việc gì bà chị phải chần chừ nhỉ, hay là sợ phản tác dụng, không đau thành quá đau. Trúc Diễm nhìn qua cậu, cậu thì ngó lơ nhìn ra ngoài đường. Cô ta cứng họng, mặn hập hợm ngồi xuống. Ngồi thì ngồi, thử xem tay nghề mày đến đâu. Con Sen nắm chân bà chị Trúc Diễm kéo mạnh, chưa gì cô ta đã giống cái miệng lên, ôi đau, mày chữa hay là đang giết người đấy Sen. Bà chị nghĩ nó đau thì là nó đau, không đau thì nó không đau. Tóm lại, đau hay không ấy là do ý chí của bà chị. Miệng lưỡi mày cũng ghê gớm lắm Sen. Con Sen sờ đến mắt cá chân, nó hỏi, đau chỗ này, đúng không? Trúc Diễm lườm nó rồi trả lời cộc lốc, ừ. Bà chị quay mặt sang hướng khác, tôi nhoắn lại là hơi đau đấy. Mày đừng có mà dở trò nghe Sen. Âm thanh xương khớp vang lên, cũng là lúc chị Trúc Diễm hét lên một tiếng, rồi đứng dậy cầm guốc đuổi theo con Sen, định phang cho nó một guốc vào người. Con Sen, mày có đứng lại không? Con Sen cười hả hê chạy quanh người cậu. Trúc Diễm vì mệt quá nên dừng lại, thả guốc xuống mang vào đứng thở. Cô ta quay sang mép lẻo cậu, anh nhìn xem, con Sen nó láo đến thế đấy. Con Sen vẫn còn cười, tay nó chỉ xuống bàn chân Trúc Diễm, tôi chữa mát tay đến mức bà chị chạy nhanh như ngựa thế kia mà láo cái chỗ nào mày. Bình thường một mình con Sen cũng đủ làm cho cậu đau đầu, giờ lại thêm Trúc Diễm, đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu gọi lớn con Sen. Sen! Dạ, cậu gọi em. Về thôi. Cậu quay sang nói với Trúc Diễm, em về chưa? Anh bắt xe cho em về. Trúc Diễm vẻ mặt nuối tiếc đành gật đầu, vâng, em về luôn. Nhìn thấy xe bắp sang bơ ở tít đằng kia, con Sen gọi cậu, cậu đợi em chạy lại chỗ đằng kia mua ít bắp rang bơ rồi về nhé cậu. Cậu nhìn theo cánh tay con Sen chỉ, rồi quay lại nói với nó, mày đứng đây đi, cậu đi mua cho. Con Sen trố mắt ra ngạc nhiên nhìn cậu, tự dưng cậu lại ga lăng đột xuất thế, mày nói nhiều quá, đứng đây đợi cậu. Trúc Diễm đứng nhìn chủ tớ nhà đó nói chuyện, đâm ra nghi ngờ. Cô ta đợi cho cậu Gia Luân đi đến xe bắp, rồi liếc nhìn sang con Sen. Trong lúc con Sen không để ý, cô ta lấy một vật gì đó trong túi sách, canh cho dòng xe chạy đến thì vứt vật đó ra ngoài đường cho nó lăn lóc. Trúc Diễm kêu lên, tôi chết rồi, rơi xuống đường. Con xe nhìn qua thì thấy Trúc Diễm đuổi theo nhặt vật gì đó lên, vừa lúc xe ở phía sau chạy đến. Nó hoảng nhanh lao xuống đường, tóm lấy cánh tay Trúc Diễm, kéo mạnh vào lề đường. Thừa thời cơ, Trúc Diễm nhìn về phía cậu gọi lớn, anh Gia Luân, cứu em! Cậu quay lại, thì cũng là lúc Trúc Diễm nhanh gạt mạnh tay con sen ra, làm cô ta ngã ra phía ngoài đường. Chiếc xe máy chạy lên phanh gấp, phát ra âm thanh nghe đến chói tai. Cũng may phanh kịp nên không va chạm vào người cậu. Cậu nhìn thấy vứt luôn cả bịch bắp, co chân chạy thật nhanh về phía Trúc Diễm, đỡ cô ta đứng dậy. Tiếng của thanh niên xe máy tức giận quát ở phía sau. Đi đứng kiểu gì đấy? Muốn chết à? Trúc Diễm ôm chầm lấy người cậu, run sợ khóc nấc lên. Còn cậu thì cúi đầu xin lỗi người thanh niên đi xe máy. Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi. Đợi chờ thanh niên kia phóng xe đi, cậu mới quay sang hỏi con Sen. Chuyện gì đang xảy ra vậy Sen? Không đợi cho con Sen mở lời, Trúc Diễm đã nhanh miệng chen vào nói trước, giọng điệu hoảng sợ. Là con Sen, tự nhiên nó đẩy em ra ngoài đường. Em có làm gì đâu cơ chứ? Hàng lông mày cậu nhíu chặt hỏi lại con Sen. Có phải vậy không Sen? Giờ em nói không phải, liệu cậu có tin em không? Khi mà màn kịch cô ta dựng ra quá hay, quá hoàn hảo, đến em còn phải tin đứng ngơ người ra. Cậu biết mày không thích Trúc Diễm, nhưng cũng đừng hồ đồ đẩy cô ấy vào nguy hiểm. Cậu nghĩ em là cái hạng đấy, đúng không? Cậu không có ý đó, ý của cậu... Con Sen tháo cái kẹp trên tóc, ném mạnh xuống đường. Chiếc kẹp tóc mà vừa rồi cậu mới mua thưởng cho nó. Nó nhìn cậu, nơi khóe mắt đã đỏng vài giọt nước mắt. Nó bỏ chạy hất mạnh vào bả vai cậu. Cậu cúi xuống nhặt chiếc kẹp tóc, rồi cũng đuổi theo con Sen. Sen, nghe cậu nói đã, Sen! Nó quay lại hét về phía cậu. Cậu đã không tin thì cứ mặc xác em. Sen, đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm. Nó quay lên tiếp tục chạy về phía trước. Xe của Dương chạy ở phía sau. Anh ta hạ kính xuống nhìn cho kỹ thì đúng là Sen đang ở phía trước. Dương chạy xe lên, đón đầu. Anh ta bước xuống xe, chạy về phía con Sen, quan tâm lo lắng hỏi han. Có chuyện gì vậy Sen? Nó quay lại nhìn thấy cậu gần đuổi kịp thì nhanh nắm tay Dương kéo đi. Anh có thể cho em đi nhờ được một đoạn không? Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dương cũng gật đầu mở cửa xe cho con Sen. Em lên xe đi, anh sẽ đưa em đến nơi nào em muốn. Cậu ra Luân đuổi kịp thì chiếc xe của Dương cũng đã phóng đi. Cậu khom người đứng thở, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe gọi lớn. Sen, mày có quay lại đây không thì bảo. Kim giờ đã điểm 11 giờ khuya, cậu ra Luân ở trong phòng vẫn chưa thể chợp được mắt. Bóng lưng cậu in trên tường, hết nghiêng mình sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải. Tiếng thở dài trằn trọc cũng đủ biết cậu đang cực kỳ khó chịu trong người. Cậu bật người ngồi dậy như muốn búng cả người lên không trung, cua tay tìm lấy điện thoại vừa rồi cậu đã vứt đại một xó nào đó. Màn hình sáng lên, không lấy một cuộc thông báo gọi nhỡ cũng như tin nhắn của người nào đó mà cậu đang mong chờ. Cậu vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi cũng quyết định bấm số gọi cho quản lý. Alo, là tôi. Khuya rồi không biết cậu gọi cho tôi có việc gì không? Tôi cần đầy đủ thông tin về anh chàng Dương kiến trúc sư, cậu gửi gấp qua cho tôi. Có vấn đề gì hả cậu? Không có gì, một chút việc riêng thôi. Vâng, tôi sẽ gửi qua cho cậu ngay bây giờ. Cảm ơn. Không quá 5 phút, trong tay cậu đã có đầy đủ thông tin cần thiết về anh chàng Dương kiến trúc sư. Đắn đo thêm vài phút nữa, cậu mới bấm số gọi cho người cần gọi. Ở đầu dây bên kia, Dương bắt máy. Cậu nghe được tiếng ồn ào càng làm cậu phát cáu hơn. Cậu nói một cách cục xúc. Sen đâu? Ở đầu dây bên kia, Dương nhíu mày nghi ngờ hỏi lại. Anh là ai? Cậu Gia Luân vẫn giữ giọng điệu cục xúc ấy. Không nói nhiều, đưa máy cho Sen nói chuyện. Sen say rồi. Cậu Gia Luân buông ra một câu hăm dọa chết người. Cậu mà làm gì con Sen ấy thì liệu hồn với tôi. Tôi không phải là hạng người như anh nghĩ. Cậu hạng người gì có trời mới biết. Bắn địa chỉ qua đây gấp. Ở đầu dây bên kia, Dương cũng có suy đoán của mình. Nếu như anh ta đoán không nhầm, với giọng điệu này thì rất có thể đó là anh trai của Sen. Dương trả lời một cách lịch sự. Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh. Không quá lâu, cậu có mặt tại quán nhậu bên đường. Con Sen thì cứ úp mặt xuống bàn, dường như có vẻ rất say. Cậu bước đi lôi đầu nó đứng dậy. Nó hất mạnh tay cậu ra, người lảo đảo ngã sang một bên không thể đứng vững. Cậu sợ nó ngã, cũng nhanh giang tay đỡ lấy người nó. Nhưng nó thì cứ một hai đẩy người cậu ra. Cậu phát bực quát nó. Mày quậy đủ chưa Sen? Con Sen mắt nhắm mắt mở, hất cái đầu lên, không còn tỉnh táo để kiểm soát được lời nói. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào mà dám quát bà? Có tin á, bà sút một cái, là rằng mày đi du lịch dài hạn không hả? Phiền phức quá sức là phiền phức. Cậu phải cố nhịn lôi đầu con Sen ra xe. Từ lúc cậu đến, Dương đã nhận ra cậu là anh trai của Sen qua lời giới thiệu trước đây. Dương đuổi theo, chào hỏi một cách lễ phép. Chào anh, em là Dương, bạn của Sen. Cậu xốc mạnh người con Sen lên, bàn tay ôm chặt lấy eo nó, lúc này mới quay sang bắt bẻ câu chào hỏi của Dương. Cậu là ai? Nói với tôi làm gì? Anh chàng Dương có vẻ gượng gạo bởi tính cách có phần cục xúc của anh trai Sen, nhưng anh ta vẫn giữ được lịch sự thông qua lời nói. Anh là anh trai của Sen thì em cũng nên chào hỏi một tiếng mới phải phép, không phải sao? Cái gì? Anh trai? Ai nói? Ngay lập tức, cậu ngước lên nhìn Dương rồi hỏi lại. Trước đây Sen có giới thiệu anh là anh trai của cô ấy, không phải sao? Cậu cúi xuống lườm con Sen mà muốn xách cái lỗ tai nó lên quá chừng quá đỗi. Cậu lẩm bẩm một mình trong miệng. Về nhà, mình chết với cậu nghe Sen. Giờ mà cậu phủ nhận thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Cậu ngẩng mặt lên nói với Dương một câu. Em gái tôi có bạn trai rồi, cậu cũng nên từ bỏ ý định sớm đi. Dương vẻ mặt ngạc nhiên, lòng nôn nao hỏi lại. Sao Sen bảo với em là chưa có người nào để thương cơ mà? Nó nói xạo đấy, ai bảo cậu ngu đi tin lời nó làm gì? Em không tin Sen là người như thế, đợi Sen tỉnh táo em sẽ hỏi lại cô ấy. Vậy cậu cứ đứng đây mà mong với đợi. Vác được con Sen lên đến phòng, cậu thả mạnh người nó xuống giường không thương tiếc. Cậu đứng chống hông nhìn nó nằm thẳng cẳng trên giường mà không hề hay biết rằng mặt cậu đang đỏ bừng bừng, vừa mệt vừa bực. Cậu tháo đôi giày nó ra, đặt đôi chân ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay người đi ra khỏi phòng. Nhưng ra đến cửa, cậu nghĩ gì đó rồi quay lại người đi về xuống giường ngồi xuống. Cậu lấy trong túi áo ra chiếc kẹp tóc đã được cậu dán lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng kẹp chiếc kẹp tóc lên mái tóc bóng mượt của con Sen. Cậu ngồi dưới giường, chống cằm ngắm nghía rồi bật cười nhẹ. Cậu nhìn thấy vết xước nhỏ ở bàn tay, có lẽ trong lúc chạy đã va chạm vào đâu đó. Mở tủ lấy hộp thuốc, cậu ngồi xuống giường, đặt bàn tay con Sen lên đùi của mình, chấm một ít thuốc bôi vào nơi vết xước, vừa bôi cậu vừa cúi xuống thổi thổi. Cảm nhận sự mát lạnh của thuốc, con Sen rụt bàn tay lại, trở mình, nằm nghiêng mặt hướng về phía cậu. Sẵn tay, nó vòng qua ôm lấy người cậu như một chiếc gối ôm mà kéo sát vào người nó. Bị mất đà, cậu ngã xuống, nhưng cũng may cậu chống tay xuống giường kịp nên không đè lấy người con Sen. Nhưng khoảng cách từ môi cậu đến môi nó thì quá gần rồi. Lúc này tim cậu cứ đập thình thịch như một màn đánh trống bị loạn, không theo một nhịp nào. Đôi mắt cậu mở to, không chớp, không nháy, nhìn chân chân xuống bờ môi đang mấp máy của con Sen. Trái khế cậu lên xuống thất thường, như thể đang ngứa ngáy nơi cổ họng. Cậu từ từ cúi xuống gần hơn, rồi gần hơn một chút nữa, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của con Sen đang phả ra rất mạnh vào mặt cậu. Hai con mắt cậu từ từ nhắm chặt, hít lấy một hơi thật sâu, cúi xuống sâu thêm một chút nữa. Lần này thì môi chạm môi, cảm giác mềm mềm mát mát làm cậu giật mình bừng tỉnh, ngồi bật người dậy, đi thẳng về phòng mà không ngoảnh đầu lại nhìn, vì trong lòng cậu bây giờ đang bị rối loạn. Xông thẳng vào nhà tắm, cậu liên tục tạt nước vào mặt cho tỉnh lại, tạt đến mức cả tóc rỉ xuống ướt sũng cả một mảng áo phía trước. Cậu chống hai tay lên thành, ngước mặt lên nhìn vào gương. Cậu lắc đầu vài cái, bặm chặt môi, không thể tin được vừa rồi cậu có thể làm một chuyện điên rồ vượt quá mức tưởng tượng của cậu. Hai con mắt cậu nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi vừa rồi cậu đã nghĩ gì trong đầu nữa. Cậu lại cúi xuống tiếp tục tạt nước vào mặt, vừa tạt cậu vừa nói với chính mình. Ảo giác, chắc chắn đó chỉ là một thứ ảo giác. Mặt trời đã mọc lên cao, con Sen tỉnh dậy sau một đêm say khướt không biết gì. Nhưng chuyện gì tối cậu hiểu lầm nó thì nó vẫn còn nhớ rõ lắm. Bước xuống cầu thang, con Sen đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Nó co chân, chạy nhanh vào bếp thì đã thấy cậu đang đứng trong đấy xào nấu gì đó như một đầu bếp thực thụ. Con Sen đi đến có vẻ hơi áy náy vì phải để cậu vào bếp chuẩn bị bữa sáng thế này. Nó đứng bên cạnh cậu nói nhỏ nhẹ. Cậu để đấy em làm cho. Xong hết rồi, ra bàn ngồi đi. Con sen đứng đơ ra vì sự nhẹ nhàng bất thình lình của cậu. Nó cứ tưởng thể nào cũng bị ăn chửi, nhưng không, sáng nay cậu nó bị làm sao thế này. Nó đưa tay lên vuốt mặt, chớp chớp hai con mắt ngơ ngơ ngác ngác như người hành tinh mới đột nhập xuống trái đất. Còn cậu khi quay sang nhìn thấy con sen cứ đứng đơ ra nhìn không ngậm được mồm. Không hiểu sao nhìn đâu không nhìn, hai con mắt cậu cứ nhìn trúng vào đôi môi của nó, không rời được, như thể lực hút của trái đất. Nhớ lại chuyện khi tối, cậu trở nên lúng túng, tháo tạp dề, vứt trên bàn, quay người đi ra khỏi gian bếp, đi thẳng lên phòng như người bị chột dạ, sợ người khác phát hiện ra việc làm của mình xấu xí. Thái độ kỳ lạ của cậu khiến con sen không thể không đoán già đoán non. Hay là vì chuyện khi tối, cậu đã biết mình sai nên mới có thái độ như vậy. Con sen nhìn theo bóng lưng cậu, gật đầu cười thầm rồi nghĩ, chắc là như vậy rồi. Nhìn thấy cậu quần áo bảnh tỏn đi ra khỏi nhà, con sen trong bếp chạy theo gọi với, ơ, chưa ăn sáng mà cậu đi đâu vậy? Mày ăn đi, cậu nhạt miệng nên không ăn được, cậu đến cơ sở trước. Con sen lo lắng chạy đến sờ vào trán cậu, cậu thấy không khỏe chỗ nào, hay em đưa cậu vào bệnh viện khám tổng quát nhé. Mặc kệ cho con sen đứng nói luyên thuyên, cậu đứng sững người ra, nhìn đôi môi của nó không rời. Cậu... Đến khi con sen gọi một tiếng thật lớn, mới làm cậu giật mình lấy lại hồn vía. Mới sáng mà người cậu cứ nóng bừng bừng, cậu tháo lỏng nút thắt cà vạt nơi cổ cho dễ thở, nhìn đi hướng khác. Không cần. Nói rồi, cậu nhanh bước đi, nhưng được nửa chừng, cậu quay lại hỏi con sen. Mày biết thuốc trị ảo giác thì mua cho cậu, mua nhiều vào. Con sen đứng nhìn cậu đi mà đứng gãi đầu. Thuốc trị ảo giác là thuốc gì mới được? Nó biết thuốc gì đâu mà mua. Cậu của nó sáng nay cứ bị khó hiểu kiểu gì đấy, đến nó cũng không hiểu được. Khi cậu Gia Luân vừa đến cơ sở, quản lý đã nôn nóng chạy ra báo cáo gấp. Có chuyện rồi cậu ơi. Chuyện gì? Xe hàng do cậu Trung lái đến công trình cho khách sáng nay đang đi đúng tuyến đường thì đột nhiên đổi hướng rồi sau đó mất liên lạc, định vị không còn trên hệ thống của mình nữa cậu. Định vị trên những xe khác như thế nào? Vẫn hoạt động bình thường và đang chạy đúng tuyến đường. Chỉ riêng có xe hàng do cậu Trung lái là mất định vị, gọi điện cho cậu ta thì thuê bao. Mẹ kiếp, bị chơi xỏ rồi. Chuyến hàng của cậu ta chở là của khách hàng nào? Dạ, là của ông thầu Vương cậu. Lượng hàng trên chuyến xe đó khá nhiều. Ông Vương là khách hàng lớn của cơ sở ta, rất quan trọng giờ giấc. Nếu hàng đến chậm, chắc chắn sẽ bị mất uy tín. Ở kho còn đủ lượng hàng để giao không? Em đã kiểm tra, chỉ đủ một nửa thôi cậu ạ. Khi nào hàng công ty đến kho mình? Dạ khoảng chừng 10 giờ cậu. Thế thì không kịp. Thôi được rồi, cậu cho nhân viên bốc lượng hàng còn lại trong kho lên xe giao đến công trình đó trước. Cứ nói với ông Vương vì khối lượng nhiều nên đi hai chuyến. Dạ em hiểu rồi cậu. Còn về xe hàng của cậu Trung, mình giải quyết sao cậu? Chuyện này tôi sẽ xử lý. Mất hàng đó là mất một số tiền không nhỏ đâu. Cậu đi làm việc của mình đi. Cậu lấy máy gọi điện cho con sen. Đến cơ sở nhanh, có chuyện rồi. Nghe tin, con sen nhanh chóng đến cơ sở. Nó hỏi quản lý, xe đi được bao lâu rồi? Chừng 20 phút. Lúc này điện thoại cậu đổ chuông là ông gọi đến. Không biết bên kia nói gì, cậu chỉ trả lời đúng một câu rồi tắt máy. Con sẽ giải quyết chuyện này sớm. Chờ cho cậu tắt máy hẳn, con sen mới quanh sang hỏi. Ông biết chuyện rồi hả cậu? Ừ, chuyện này chắc chắn hai mẹ con nhà kia đã giở trò chơi bẩn, nên tin tức mới đến tai ông nhanh như thế. Khi cậu còn đang nghĩ cách, thì con sen bỗng thốt lên, xác định được vị trí xe hàng rồi cậu. Ở đâu? Con sen đưa màn hình cho cậu xem. Cậu xem này, dấu chấm đỏ nhấp nháy chính là vị trí xe hàng của mình. Cậu ngẩng mặt lên nhìn con sen nhíu mày hỏi, không phải định vị của ta đã mất kết nối với xe rồi sao? Mấy ngày trước em đã có nghi ngờ lão Trung nên đã âm thầm gọi người gắn thêm một con chip định vị khác trên xe. Quá phấn khích, cậu đưa ngón tay lên tán thưởng nó. Giỏi lắm sen, đúng là cậu không nhìn nhầm người. Đây là lần đầu tiên con sen nhận được lời khen của cậu. Mặc dù nó đang sung sướng trong người, nhưng vì việc hệ trọng trước mắt, nó phải kìm nén sự sung sướng ấy lại, kìm luôn cái vẻ mặt đắc chí, tập trung vào việc quan trọng cần phải làm ngay bây giờ. Nó cầm tay cậu kéo đi, mình đi nhanh thôi cậu, hy vọng sẽ kịp giờ giao chuyến hàng thứ hai cho bên kia. Cậu chần chừ kéo tay con sen lại, khoan đã, chờ chút. Ở bên kia, bà Kim Cúc nhận được tin báo cậu Gia Luân và con sen đã tìm được vị trí của xe hàng. Bà ta khá tức giận gọi điện cho người của mình. Thực hiện kế hoạch B, đuổi theo chặn chiếc xe của hắn lại, không được cho hắn lấy lại xe hàng. Hai chiếc xe của người bà Kim Cúc ngay lập tức đuổi theo chiếc xe của cậu đang chạy phía trước. Xe cậu chạy được một đoạn lại bẻ lái rẽ sang một hướng khác. Hai chiếc xe phía sau vẫn bám theo không dứt. Một tên trong số đó nói với đàn em: "Tụi mày có thấy gì lạ lạ không? Cứ như tụi nó cố tình chạy vòng vòng." "Em cũng thấy thế đại ca. Vượt lên, chặn đầu xe tụi nó lại. Em đang cố đây đại ca. Mày tránh ra, để tao." Sau một cú nhấn mạnh chân ga, từ gã đại ca, xe vụt nhanh như một cơn gió, luồn lách qua những chiếc xe khác, vượt lên chặn đầu xe của cậu Gia Luân. Âm thanh phanh kít như muốn bắn ra cả tia lửa. Bọn người của bà Kim Cúc bước xuống hùng hổ tiến về phía xe cậu, nhưng lại hết sức cay cú khi người trong xe không phải là cậu Gia Luân mà là một người đàn ông nào đó lạ mặt. Biết vừa bị cho ăn một cú lửa, gã đại ca đạp mạnh chân vào bánh xe chửi thề: "Mẹ kiếp, bị lừa rồi." Sau câu chửi thề đó, gã đại ca gọi điện cho bà Kim Cúc báo tin: "Chúng ta bị lừa rồi, người điều khiển chiếc xe đó không phải là hắn." "Cái gì? Vậy hắn và con nhỏ Sen đó đâu?" "Tôi cũng không biết. Một lũ vô dụng. Tao trả tiền để tụi mày làm ăn kiểu như thế đấy hả? Mẹ kiếp." "Mẹ làm gì đi chứ? Chuyện này mà hỏng mắt chúng ta không còn cơ hội để ra tay nữa đâu." "Mẹ đang dối, mẹ im miệng lại đi." Cậu Quốc Bảo cũng ở đấy, biết tin không còn giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Xe của cậu Gia Luân chạy vuốt trên đường cao tốc, nhanh chóng đến vị trí của xe hàng. Trong thời gian đó, xe hàng không hề di chuyển. Con Sen quay sang hỏi cậu nó: "Sao cậu biết bà Kim Cúc sẽ cho người chặn đầu chúng ta lại mà dùng cách đánh lạc hướng này vậy cậu?" "Người của bà ta luôn túc trực theo dõi bên ngoài trong suốt những ngày qua, nên việc chúng ta biết được vị trí xe hàng, bà ta chắc chắn sẽ nắm được thông tin nhanh nhất." "À, thì ra là vậy. Nếu mà cậu không nhanh trí thì có lẽ chúng ta đã bị mấy bọn người kia chặn đầu từ lâu rồi. Kiểm tra lại xem xe hàng có di chuyển không." "Không cậu, vẫn đứng nguyên vị trí như cũ." "Chúng ta phải nhanh đến đó trước khi bà ta tiếp tục giở trò." Xe cậu chạy vào một bãi đất hoang. Từ ngoài xe nhìn vào, cậu và con Sen thấy được xe hàng đang đậu chỉnh hình ở đó. Ngồi gần đó là lão Trung đang ngồi ngậm điếu thuốc phì phèo, điệu bộ nôn nóng như đang mong ngóng ai đó đến. Cậu và con Sen bước xuống xe xông thẳng vào. Lão Trung nhìn thấy cậu và con Sen cũng giật mình đứng dậy, vứt điếu thuốc còn đang hút dở trên tay, quay người bỏ chạy vào trong đồi thông. Cậu bảo con Sen ở lại trông chừng xe hàng một mình, cậu đuổi theo lão Trung. Với một người biết võ như cậu, sức sẽ dẻo dai hơn người bình thường, nên không mấy chốc cậu đã tóm được cổ áo của lão Trung, vật mạnh lão xuống đất. Bị thất thế, lão Trung chắp tay van xin cậu: "Em lại cậu, xin cậu tha cho em lần này, em chót dại." "Ai đã sai mày làm những chuyện này?" "Là bà Kim Cúc và cậu Quốc Bảo, bọn họ ép em, chứ em cũng không dám phản bội cậu. Xin cậu tha cho em lần này." "Muộn rồi, đi." Ông nhận được tin của cậu thì bay ra miền Trung ngay ngày hôm sau. Ngồi trước mặt ông, hai mẹ con bà Kim Cúc không còn dáng vẻ tự tin như ngày nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Ông lên tiếng hỏi: "Chuyện vừa rồi có liên quan đến con không, Quốc Bảo?" Cậu Quốc Bảo nghe gọi tên liền ngẩng mặt lên chối: "Không liên quan đến con thưa ba." "Vậy tại sao anh con nói chuyện đó là do con sai người làm? Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đó đấy ba ơi." Con Sen đứng bên cạnh cậu, nhếch cái môi thái độ khinh đến rõ. Nó nhìn cậu, cậu gật đầu, nó liền quay sang nói nhỏ vào tai ông: "Đưa nó vào đây." Lão Trung đẩy cửa đi vào, dáng vẻ rụt rè mắt đảo quanh. Nhìn thấy ông ngồi ở đằng kia, lão nhanh chạy đến quỳ gối xuống tiếp tục van xin: "Vì một phút chót dại nên con đã làm ra những chuyện sai trái, xin ông tha cho con lần này." "Không tự dưng mà cậu lại nảy ra ý định muốn cướp xe hàng. Vậy ai là người sai cậu làm chuyện này?" Lão Trung quay sang, chỉ thẳng tay vào mặt hai mẹ con bà Kim Cúc: "Chính là bà Kim Cúc và cậu Quốc Bảo thưa ông. Bọn họ đưa cho con một số tiền khá lớn và bắt con phải làm theo như những lời họ nói." Ông đưa đôi mắt tức giận nhìn sang hai mẹ con bà Kim Cúc quát lớn: "Chuyện đã đến nước này, còn gì để nói không?" Bà Kim Cúc biết không thể chối nên ôm hết tội lỗi vào người. Bà ta nắm tay ông, nhận tội: "Tất cả chuyện này là do em, thằng Quốc Bảo không biết gì hết. Cũng tại em nghĩ đến tương lai của con nên đã có những suy nghĩ hồ đồ. Anh có trách tội thì trách một mình em, đừng trách tội con mà tội cho nó." "Bà có biết làm như thế là hại con, làm lệch lạc lối suy nghĩ của nó hay không?" "Em biết mình sai rồi nên anh có phạt như thế nào em cũng chịu. Ngay từ đầu tôi đã nói, cuộc thi này là công bằng, nếu ai gian dối thì sẽ bị loại. Thời hạn mặc dù chưa đến 3 tháng, nhưng tính đến hiện tại, doanh thu ở cơ sở do thằng Luân đảm nhiệm đang trên đà phát triển và đạt được những con số nhất định. Cuộc thi này không cần phải tiếp tục, ai thắng ai thua đã có kết quả. Cậu Quốc Bảo vẫn là không phục lên tiếng, nhưng vẫn chưa hết thời hạn 3 tháng mà ba, như thế thì đâu còn đúng là tiêu chí ban đầu đưa ra. Con còn lên tiếng được nữa sao? Qua chuyện này, bà quá thất vọng về con. Khi cậu Quốc Bảo còn định nói thêm, thì bà Kim Cúc nháy mắt ra hiệu im lặng, không nên nói thêm gì vào lúc này. Ông tiếp tục lên tiếng. Trong tuần này, hai đứa giao lại cơ sở cho quản lý đứng ra tiếp quản, rồi nhanh chóng quay về nhà. Vâng. Ông quay sang nói với bà Kim Cúc. Còn bà, về nhà tự đóng cửa phòng 3 tháng, suy nghĩ lại về cách dạy con của mình đi. Em biết rồi. Nhìn con sen, váy vóc đẹp đẽ, nó còn đánh cái môi đỏ kẻ, cậu mới lên tiếng hỏi. Tối rồi, mày còn đi đâu vậy sen? Em đi gặp một người bạn cậu. Trai hay gái? Mà ở đây thì mày có bạn nào được? Bạn em mới quen, em đi lát em về nghe cậu. Về trễ, lậu ngủ ở ngoài đấy. Em có chìa khóa mà, cậu không cần phải chờ em đâu. Con sen đi đến địa điểm mà Dương hẹn gặp mặt. Nhìn thấy Dương ngồi ở ghế đá đằng kia, con sen cũng nhanh bước đến. Anh Dương, chờ em có lâu không? Anh cũng vừa mới đến thôi. Sao sen không để anh đến nhà đón? Như thế có phải tiện hơn không? Vậy thì phiền anh quá. Đưa đón người mình thích, đó là một niềm hạnh phúc, sao là phiền phức được? Một câu nói thích của Dương cũng đủ làm ruột gan con sen nhào lộn trong đấy. Nó ngồi vén mái tóc ra sau vành tai, đúng kiểu người con gái e thẹn. Anh Dương gọi em ra có việc gì không? Chỉ là anh muốn gặp Sen, muốn nghe giọng nói của Sen mà thôi. Anh Dương này, Sen cứ nói, anh vẫn đang nghe. Cuối tuần này em không còn ở đây nữa, có một việc em cứ canh cánh trong lòng, muốn nói cho anh biết nhưng mà lại sợ anh giận. Mà dù anh có giận hay trách gì thì em cũng phải nói. Chuyện gì vậy Sen? Mà Sen đi đâu? Thật ra cuộc gặp gỡ của chúng ta trước đây đều là do em dàn dựng. Kể cả việc tiếp cận anh cũng nằm trong kế hoạch của em. Em... Là như thế nào? Anh không hiểu. Người mà em giới thiệu với anh là anh trai của em. Thật ra đó là cậu chủ của em. Ông giao cho cậu cơ sở ở ngoài này để tiếp quản với mong muốn phát triển doanh thu. Cho nên em... Dương cắt ngang lời Sen. Cho nên em tiếp cận anh để khai thác lượng khách hàng tiềm năng. Con Sen gật đầu nhẹ, nhưng rồi nó cũng vội giải thích. Đúng là thế. Nhưng mà em thật lòng xem anh như một người bạn tốt. Em biết nói ra anh sẽ nghĩ em lợi dụng anh. Nhưng nếu không nói em càng thấy áy náy hơn. Chuyện này cũng không có gì to tát. Đó cũng là một cách để tiếp cận nguồn khách hàng. Quan trọng anh hiểu con người Sen như thế nào. Anh Dương không giận em sao? Bất ngờ Dương nắm chặt lấy bàn tay Sen với cái nhìn ấm áp. Anh không giận cũng không trách gì Sen. Và cũng không muốn Sen xem anh như một người bạn. Anh muốn Sen xem anh như một người bạn trai. Sen à? Anh thật lòng rất thích Sen. Cậu Gia Luân đứng sau gốc cây quan sát nãy giờ, cố lắng tai nghe nhưng lại không nghe thấy gì vì khoảng cách khá xa. Cái nắm tay bất thình lình của anh chàng Dương làm cậu không còn cảm giác gì với mấy con muỗi đang nhởn nhơ hút đầy một bụng máu. Cậu đứng bật dậy, chống hông, nhìn hai con người kia tay trong tay bằng ánh mắt cay cú. Cậu lẩm bẩm trong miệng, nắm cả tay luôn cơ đấy. Cái nắm tay bất ngờ của Dương làm con sen đỏ hết cả mặt. Dù nó có mạnh mẽ thế nào, nhưng bản chất vẫn là con gái. Con gái mà khi được bạn khác giới tỏ tình e thẹn là điều khó tránh khỏi. Nó ngượng ngùng rụt lại cánh tay, giấu ra sau lưng, quay sang nhìn Dương. Nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của chàng, cũng nhìn nàng một cách đắm đuối, nàng lại quay sang hướng khác nhanh như một cơn gió. Không khí trở nên gượng gạo, cả hai cũng thật khó mở lời. Chàng ngồi bên cạnh, nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp, còn nàng cứ e thẹn ngồi vò tà áo, tránh cái nhìn của chàng. Lâu lâu lại liếc chừng sang thăm dò như kiểu lén lút, mập mờ. Nếu như không có cuộc điện thoại của cậu Gia Luân gọi đến, thì không biết bầu không khí này còn kéo dài đến bao giờ. Màn hình hiện lên số cậu, con Sen quay sang nhìn Dương cười nói, em ra kia, nghe điện thoại một lát nhé. Sen cứ tự nhiên. Nhìn thấy con Sen đứng dậy, cậu Gia Luân nhanh chóng núp sâu vào gốc cây, chỉ ló mỗi cái mặt ra quan sát. Giọng con Sen truyền qua điện thoại, Cậu gọi gì em đấy? Cậu quay mặt ra khỏi điện thoại, đèn hén vài tiếng để có thể điều chỉnh giọng sang chế độ ngầu. Mày đang ở đâu đấy Sen? Em đang đi chơi với bạn mà cậu. Về nhà nhanh. Vẫn còn sớm mà cậu. Cậu bảo về nhà là về nhà, không nói nhiều. Sao cậu vô lý thế? Tiếc hay là không nỡ, hay là cả hai? Con Sen bản tính lanh lợi, nghe cậu nói thế, nó xoay người nhìn quanh như đang tìm kiếm bóng người quen thuộc nào đó. Không thấy nó đưa điện thoại lên tai hỏi. Cậu đang dình em ở góc nào đó đấy à? Câu hỏi của Sen làm cậu chột dạ. Cậu giấu luôn cái bản mặt đứng dựa lưng vào gốc cây. Cậu quát nó. Mày bị hâm à Sen? Nghĩ sao cậu lại đi dình mày? Bớt nghĩ ra mấy cái chuyện hoang đường, điên rồ đó đi nghe Sen. Có về nhà nhanh không thì bảo. Hôm nay sao cậu lạ thế? Tự dưng lại khó khăn với em. Cậu bị cảm lạnh. Đang trùm mền run bần bật ở nhà. Còn mày thì lại đi hẹn. À không đi chơi. Mày xem có được hay không? Hay cậu đuổi quách mày đi thay một người khác để hầu hạ cậu? Ấy, sao cậu lại nói thế? Cậu bị cảm lạnh thì cậu phải nói với em sớm chứ. Thôi được rồi, em về ngay đây cậu. Cậu đợi em nhé. Ánh mắt anh chàng Dương khi tạm biệt Sen đầy luyến tiếc. Anh ta ngỏ lời. Anh đưa Sen về nhé. Em đi taxi cũng được. Không cùng đường phiền anh lắm. Sen nói thế là anh giận đấy. Trời cũng tối rồi, Sen hãy để anh đưa về, có thế anh mới yên tâm được. Anh Dương đã nói thế, em từ chối mãi cũng không được. Mình đi thôi Sen. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bắt gặp hình ảnh chàng Dương bước xuống xe mở cửa cho con Sen. Nụ cười trên môi con Sen ngay lúc này, sao mà cậu thấy ghét đến thế? Có cần phải cười tươi như thế không? Bàn tay cậu vò chặt tấm rèm cửa, hai con mắt như hai viên đạn nghiêm chặt trên hai con người đang tình tứ ở dưới kia. Anh Dương về cẩn thận nhé. Khi nào thì Sen rời khỏi nơi này? Cuối tuần này ạ. Nhất định anh sẽ đến gặp Sen vào một ngày gần nhất. Em vào nhà nhé. Lời đề nghị làm bạn gái của anh, Sen đừng đưa ra quyết định quá vội. Thời gian còn dài, Sen cứ từ từ suy nghĩ. Anh chờ được. Vâng, em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện này. Sen ngủ ngon nhé. Vâng, anh Dương về nhé. Còn Sen quay người đi vào nhà, cậu cũng quay người nhảy lên giường đắp chăn, giả vờ như một người bị ốm. Nằm trên phòng, cậu đã nghe tiếng gọi ra giả của con Sen ở dưới nhà. Cậu ơi, em về rồi đây. Cánh cửa bật ra, con Sen vẻ mặt hớn hở bước vào. Đúng là người đang yêu có khác, dáng vẻ lúc nào cũng tươi rói rói yêu đời hơn hẳn. Cậu thấy ngứa mắt, quay hắt mặt vào trong tường, khó chịu lắm, nhưng lại không nói ra được câu nào. Thái độ phớt lờ, hay nói đúng hơn là giận hờn vu vơ của cậu, con Sen nhìn là biết ngay. Mỗi lần cậu đau ốm gì, con Sen mà chưa kịp hỏi han gì là cậu lại làm ra bộ mặt đấy. Và lần này, con Sen cũng nghĩ cậu như vậy, chứ nào biết rằng cậu khó chịu chuyện khác. Nó ngồi xuống giường, dùng ngón tay chọt nhẹ mấy cái vào bả vai cậu. Cậu mệt hả cậu? Cậu phủi mạnh ngón tay của con Sen ra khỏi người cậu, nhất quyết không quay lại nhìn. Con Sen bắt đầu giải thích. Tại cậu ốm mà không nói gì với em, chứ có phải là em không quan tâm gì đến cậu đâu. Thế cậu đã ăn gì chưa? Cậu kéo chăn trùm kín đầu, con Sen giật ra. Thôi mà cậu như thế em buồn lắm đấy. Cậu mở chăn ra nhìn nó quát. Thích thế cơ à? Vui thế cơ đấy. Thích gì mới được hả cậu? Cậu nói gì mà không hiểu đầu đuôi? Em chả hiểu gì đâu. Ra ngoài đi, cậu muốn ngủ. Cậu ốm thế này sao mà em bỏ cậu một mình được? Từ giờ ấy, mày không cần phải ở bên cậu để hầu hạ cậu nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, con Sen rối cả lên. Nó hỏi tới tấp. Sao tự dưng cậu lại muốn đuổi em đi? Em có làm sai chuyện gì thì cậu nói để em biết, để em sửa. Tâm trí không ở đây, giữ lại làm gì? Cậu nói cái gì vậy? Trước giờ em luôn trung thành với cậu, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội hay rời bỏ cậu. Cậu nói thế có biết là em đau lòng lắm không? Nhìn con Sen gần như muốn khóc, tự dưng cậu lại thấy mủi lòng. Cánh tay cậu giơ lên định vuốt mái tóc của nó, nhưng lại cảm thấy hơi kỳ kỳ, thế rồi lại hạ cánh tay xuống. Cậu chưa chết, mày khóc cái gì? Cậu không cần em nữa. Thế mày có cần cậu nữa đâu, ai bảo thế, cậu là quan trọng nhất. Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu cúi xuống nhìn mặt nó hỏi lại. Thật không? Con Sen đưa tay lên, định thề, cậu kịp nắm tay nó rồi hạ xuống. Thôi thôi, mày đừng có thề, mỗi lần mày thề là cậu lại sợ. Không phải cậu nghi ngờ em sao? Cậu nói là nói thế chứ đã đuổi mày đi đâu. Con Sen nhìn xuống nơi bàn tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống nơi đó. Cậu cũng nhìn xuống theo, bất giác cậu nhanh chóng thu lại bàn tay. Có gì đó rất là ngượng ngùng, không biết làm gì để chữa ngượng, cậu chỉ có thể bước xuống giường, đi lại bàn uống liên tiếp 2 ly nước. Vừa uống, cậu vừa liếc con mắt về phía con sen, nhưng nó thì vẫn cứ ngồi lì đấy, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu. Việc làm này của nó càng làm cho cậu thêm lúng túng. Đặt ly nước xuống bàn, bất ngờ cậu gọi lớn. Sen! Dạ, cậu gọi em. Xuống bếp, nấu gì đó cho cậu ăn. Cậu đói bụng hả cậu? Ừ, cậu đang cảm, tốt nhất là ăn cháo hành. Nấu gì đó nấu đi, lẹ đi. Vậy cậu nằm ngủ một lát cho khỏe, nấu xong em gọi cậu dậy ăn. Đi đi. Cánh cửa vừa mới đóng, cậu phóng nhanh ra ngoài ban công hít thở sâu. Bầu không khí vừa rồi như muốn làm con tim cậu ngừng đập. Không biết từ bao giờ, mỗi khi ở gần con sen, nhất là khi nhìn bờ môi của nó, cậu lại sinh ra ảo giác, muốn tiến sát lại gần, muốn chạm vào nơi đó. Cái nắm tay vừa rồi như muốn làm cậu nín thở. Trước khi rời khỏi nơi này, con sen có đến gặp chị Trà để nói lời tạm biệt. Mày đi lần này không biết đến khi nào mới gặp lại. Có dịp em sẽ ra thăm chị. Chuyện của chị và lão Trung sao rồi? Vẫn như thế. Chị ghét, chị không mở miệng nói với lão một câu nào mấy ngày nay rồi. Nếu lão biết sai ấy, thì chị cũng nên cho lão thêm một cơ hội cuối cùng. Nhắc đến chị lại thấy áy náy với cậu và ông hết sức. Nếu cậu và ông mà không rộng lượng thì lão có mà ngồi tù mọt gông. Mà em nghi ngờ lão từ khi nào vậy? Thì lúc chị thủ thỉ với em, không biết lão lấy đâu ra nhiều tiền để trả nợ đấy. Lúc đó em nghĩ đến hai mẹ con nhà kia ngay. Cũng may mà em nhanh trí, nếu không chuyện lại thêm rắc rối. Mà chị hỏi mày chuyện này nhé. Chuyện gì chị cứ nói đi. Mày với cậu có gì với nhau không đấy? Câu hỏi của chị Trà khiến con sen đờ người ra mất mấy giây. Gì là gì mới được ạ? Chị hỏi gì mà bí hiểm thế? Ý chị là cảm mến đấy. Là thích nhau đấy hả? Ừ, đại loại là thế. Con sen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó vừa cười vừa nói. Ôi dồi ôi, chị bị làm sao đấy? Chị hỏi câu, em nghe mắc cười quá. Thế con nhỏ này, chị hỏi nghiêm túc đấy. Chỗ chị em, mày phải trả lời thật lòng cho chị biết. Con sen vẫn không thể nào ngừng cười được. Chị nghĩ sao mà bảo em với cậu yêu nhau? Chuyện đó mà xảy ra có khi trời sập cũng không chừng. Thế là không phải à? Làm sao mà có chuyện đó được? Mà chị nghe ai nói đây? Cần gì phải ai nói? Chị nhìn thấy lạ nên chị hỏi mày thôi. Mà có khi mày không nhận ra hoặc không để ý cũng nên. Qua lời của chị Trà, con sen bắt đầu ngẫm nghĩ. Nó chống cằm hỏi một câu bâng quơ. Phải không vậy? Theo như kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của chị cho thấy thì xác suất là 90% cậu Gia Luân thích mày. Câu khẳng định của chị Trà làm con sen giật mình, ngồi thẳng người dậy. Nó nhìn chị thẳng vào mắt chị Trà nhắc lại con số 90%. Chị chắc không? Chị Trà gật đầu chắc như đinh đóng cột. Khả năng là rất cao. Chắc không phải đâu. Cậu trước giờ vẫn tốt với em cơ mà. Chính vì mày và cậu lớn lên từ nhỏ, chính vì quá thân thiết và quá hiểu nhau nên rất dễ dẫn đến nhầm lẫn. Mày hiểu ý chị nói không? Con sen gật đầu. Những câu hỏi vẫn còn đang bay lơ lửng trong đầu nó. Chị Trà nhìn vẻ mặt mông lung của con sen thì lên tiếng nhắc nhở. Nếu như mà cậu Gia Luân thích mày thật ấy, thì mày cũng nên suy nghĩ kỹ về chuyện này. Mặc dù mày là đứa giỏi giang lanh lợi, được bà cho ăn học đến nơi đến chốn, có bằng cấp như người ta, nhưng mà suy cho cùng ấy, thì cũng là không môn đăng hộ đối, không cùng đẳng cấp. Thế giới của cậu và mày là hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Sau lưng cậu còn có ông và cả một gia tộc, không dễ dàng gì mà họ chấp thuận. Chỉ sợ mày luống sâu rồi lại khổ. Lời nhắc nhở của chị Trà hiện tại có vẻ dư thừa, nhưng có khi lại đúng về sau. Con sen ngồi nhìn chị Trà nghiêm túc, chưa đúng 5 giây thì nó bật cười. Chị nghĩ gì mà xa lắc xa lơ thế? Chị đã nói không có thừa đâu. Chuyện tình cảm thế nên xác định rõ ngay từ lúc ban đầu. Chị nói mà em nổi hết cả da gà. Thôi mình đừng nói cái chuyện đó nữa đi. Chị làm mồi gì ngon ngon rồi hai chị em mình cùng lai dai. Ok, đợi chị một lát. Sáng nay, cậu cùng con sen ra sân bay để trở về nhà. Ngồi trên máy bay, nó im lặng một hồi lâu. Có thể là rất lâu. Dường như nó đang tập trung suy nghĩ gì đó. Bất ngờ nó mở mắt, ngồi thẳng người dậy, quay sang hỏi thẳng cậu Gia Luân một câu. Cậu thích em hả cậu? Ngụm nước trong miệng cậu Gia Luân còn chưa kịp nuốt, đã phun tứ tung ra bên ngoài. Con sen lấy khăn trong túi vội lau miệng cho cậu. Từ từ thôi cậu. Cậu gạt tay nó, quay mặt đi hướng khác ho sặc sụa. Cảm giác bị sặc khiến cậu cực kỳ khó chịu. Đợi đến khi nào qua được cơn ho, cậu mới quay sang hỏi lại con sen. Vừa rồi, mày mới hỏi cậu câu gì? Con sen gãi đầu cười cho qua chuyện. Khó quá thì bỏ qua đi cậu. Nhắc lại. Cứ phải nhắc lại hả cậu? Nhanh. Con sen nói lý nhí trong miệng. Cậu thích em hả cậu? Mặc dù nó đã nhanh tay bịt kín hai lỗ tai, nhưng cánh tay cậu lại nhanh hơn nó một nhịp, tóm được cái lỗ tai nó xách lên một cách không thường tiếc. Nó dướn người lên để cậu có thể làm giảm cơn đau của nó. Sao cậu cứ xách lỗ tai em hoài thế? Mày hỏi câu sao nghe vô duyên vậy hả sen? Chị Trà bảo theo kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của chị á, thì 90% là cậu thích em. Cậu lại càng mạnh tay hơn, làm con sen phải á lên một tiếng. Ô đau cậu! Mày nghe ai nói rồi về hỏi mấy cái câu điên rồ, bỏ chưa? Em hỏi để biết, nếu mà không phải thì thôi, cậu đâu cần phải phản ứng mạnh đến như thế. Mày không phải là gu của cậu, đừng có mà mơ mộng hão huyền. Vâng, gu của cậu á là bà chị bánh bèo Trúc Diễm kia kìa, xến sẩm. Cậu thích ai ấy, đó là việc của cậu. Vâng, em đây chả thèm quản. Con sen xoay người quay lưng về phía cậu, nhắm mắt đánh một giấc cho khỏe người, còn hơn á là phải ngồi tranh luận với cậu của nó. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cậu Chủ và Con Sen Đại Chiến của tác giả Tâm Tĩnh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.